Thánh Vương, chương 574, Đại Công Cáo Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 574, Đại Công Cáo Thành. Web rột cục cũng Đại Công Cáo Thành. Lý Yên Dương Kỳ thở dài một hơi thở, hắn cảm thấy chân khí thôn thiên tăng vọt kết tinh, hóa thành dịch thể, ngưng tụ thành tinh thể, cuối cùng đang có xu thế hóa thành xá lợi. Chân khí thôn thiên ngưng tụ tới cực điểm sẽ hóa thành xá lợi thôn thiên. Mỗi một viên xá lợi thôn thiên đều ẩn chứa năng lượng cường đại, khi luyện hóa tiến vào có thể sử dụng như chí bảo, có thể công kích hủy thiên diệt địa, thu nạp nguyên khí. Nếu như đeo cho người khác thì người đó có thể hấp thu chân khí dị chủng, tạp chất trong năng lượng. Không chỉ như thế, xá lợi thôn thiên còn có thể tự thành thế giới, biến thành bức bình phong kiên cố, tránh được kẻ thù đánh lén lúc tu luyện, tránh tâm ma, bởi vì chỉ cần tâm ma chạm vào xá lợi thôn thiên sẽ bị hấp thu hòa tan. Ông, một viên xá lợi thôn thiên ngưng tụ trong lòng bàn tay của Dương Kỳ. Viên xá lợi này có màu trắng, liên tục thôn phệ bốn nguyên tiên giới, tự mình lớn mạnh, bên trong nó có một tiểu thế giới kỳ quái, không gian ba động ấn mà không phát, có xu hướng tạo thành một cái tiểu càn khôn giới. Rất tốt, sau đó có thể trang bị nó cho đệ tử hạch tâm, giúp chúng luyện hóa vào trong nguyên thần, để cao sức chiến đấu. Dương Kỳ nhìn chung quanh, thấy tất cả đã xong, hiện giờ hắn chỉ cần tìm một nơi để tấn chức cảnh giới phá toái là được. Tiên giới vô cùng nguy hiểm, không thể không đề phòng, một khi tấn chức đại kiếp nạn thiên địa giáng xuống, quỷ thần tấn công, quần chém giết, quần Phật chửi rủa, chúng thần đố kỵ, uy thế không gì sánh nổi. Mà đột kích quần tiên hơn nữa, mấy ngày nay Dương Kỳ liên tục hấp thu thần tính, nếu như độ kiếp thì động tĩnh cực lớn. Tốt nhất là chờ tới khi luyện hóa xong 666 tấm hoàng cổ xà phù kia, ngưng luyện ra nhiều xá lợi thôn thiên hơn nữa, cấu thành đại trận, tạo thành vô số tiểu thế giới. Trong các tiểu thế giới này lại bố trí đại trận thôn thiên, như vậy khi thiên kiếp kéo tới có thể hấp thu năng lượng của nó. Dương Kỳ há mồm phun ra một viên nội đan. Viên nội đan này có bốn nguyên của địa ngục Ma Ha, địa ngục ám hắc, đâu xuất thiên, ngoài ra còn có rất nhiều thần tính bất hủ, năng lượng cực lớn. Dương Kỳ đem xá lợi thôn thiên dung nhập vào bên trong nội đan. Vù, Dương Kỳ liên tục sử dụng hoàng cổ xà phù hấp thu chân khí, vừa phi hành trở lại hoàng thành, xem thương hội thiên võng có phản ứng gì. Chủ nhân, sau lưng thương hội thiên võng công lực cực kỳ thâm hậu, lần này tổn thất thảm trọng kiểu gì hắn cũng trả thù, Dương Kỳ không thể ở nơi này tấn chức được. Nếu không hắn sẽ phải chịu đòn tấn công điên cuồng của đối thủ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, xem thế sự phát triển như thế nào, dù sao có được hoàng cổ xà phù thực lực đại tăng ít nhất cũng hơn trước mấy lần. Hiện giờ hắn có thể bình thủ với tiên tôn Dạ Sát. Nói cách khác hắn đã có tu vi của cao thủ phá toái tầng 6. Tiếp theo, nếu như tấn chức tới cảnh giới phá toái vô thượng, chắc chắn hắn có thể chiến đấu với nhân vật phá toái tầng 7, có thể nói là đã có thể tung hoành vô địch rồi. Cái hắn cần bây giờ là toàn lực tu luyện, truy xét tin tức của Ngạo Vũ Mục. Một ngày nào đó hắn sẽ bắt người này tra hỏi tin tức của Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Dương Kỳ đã xuất hiện trong thám báo doanh, đi vào trong đại trướng, đại thống lĩnh viên Khoát Hải vội vã chạy tới, nhìn Dương Kỳ một lúc lâu mới mở miệng nói. Thủ lĩnh, có đại sự xảy ra rồi, thương hội thiên võng vừa bị cao thủ cướp bóc, tổn thất thảm trọng. À, tổn thất những gì? Dương Kỳ hỏi, cụ thể tổn thất gì chúng ta vẫn chưa biết, chỉ biết là bọn họ báo an với cấm vệ quân, hiện đang kiểm tra khắp nơi, không phải là do ngài làm đấy chứ? Viên Khoát Hải nói, đúng vậy, chính là ta làm, ngươi có biết thương hội thiên võng đang định làm gì không? Bọn họ bố trí pháp đàn của yêu tộc, hấp thu bốn nguyên tiên giới, ý đồ phá vỡ sự thống trị của Hoàng Triều, thậm chí hủy diệt toàn bộ tiên giới. Bọn họ dùng hoàng cổ xà phù của thôn thiên vô ương, biến nó thành hỗn độn cổ xà, đẩy nhanh tốc độ hấp thu, may mà hiện giờ chúng đã ở trong tay ta. Chấm, Dương Kỳ thản nhiên nói, một con hỗn độn cổ xà nhỏ nhắn xuất hiện trên tay hắn. Viên Khoát Hải nhìn thấy điều này thì dùng mình một cái. Hắn chính là thống soái của thám báo doanh, là một đại nhân vật, ánh mắt đương nhiên là lợi hại hơn người. Hắn nhận ra con hỗn độn cổ xà này có thể hủy diệt toàn bộ binh doanh, thôn phệ hoàng thành. Hoàng cổ xà phù của thôn thiên vương, đây là thần khí trong thần khí. Viên Khoát Hải nói nhanh, thủ lĩnh, người đã luyện hóa nó rồi à? Ừ, được rồi, hiện giờ ta lại có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, đó là toàn lực tra xét tin tức về Ngạo Vũ Mục. Mục tiêu tiếp theo của ta là đối phó người này. Dương Kỳ thản nhiên nói, cái gì, thủ lĩnh muốn đối kháng Ngạo Vũ Mục, hắn là binh mã đại nguyên soái của triều đình đấy. Viên Khoát Hải dùng mình, hắn có hệ thống tình báo cực kỳ tốt, có cả một hệ thống nhẫn giả, nếu đem so sánh thì thám báo doanh chúng ta chỉ là con kiến. 3D, không sao đâu, ta chỉ muốn các ngươi âm thầm điều tra, đâu phải muốn các ngươi đối phó hắn. Dương Kỳ nói, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thực lực của ngươi đã dừng lại ở cảnh giới phá toái tầng 4 đã quá lâu rồi, hiện giờ ta sẽ dùng chân khí thôn thiên trợ giúp khu trừ tạp chất trong người, sau đó đột phá tới cảnh giới mới. Đột nhiên, con hôn độn cổ xà kia bay ra ngoài, chui vào trong người Viên Khoát Hải. Viên Khoát Hải chấn động toàn thân, chân khí thôn thiên lập tức hòa tan tất cả chân khí dị trùng và tạp chất, khiến cơ thể hắn phát sáng. A, hắn thét lớn một tiếng, chân khí liên tục tăng lên. Pháp tắc đâu xuất thiên, tiến thể trọng luyện, thân hình Viên Khoát Hải nổ tung, biến thành một đống thịt, pháp tắc tiên giới đầu xuất thiên nhanh chóng tập trung, sau đó ngưng kết thành một cái phôi thai. Chỉ chốc lát sau, cái phôi thai này nổ tung, một lần nữa biến thành Viên Khoát Hải, nhưng mà thực lực của hắn hiện giờ đã mạnh hơn gấp bội. Ông, hắn cười lên ha ha, ta đã đột phá rồi, ha ha, dừng lại ở phá toái tầng 4 quá lâu, hiện giờ mới đột phá tới phá toái tầng 5, trở thành tiên hầu, có địa vị của chư hầu. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh, không cần, chỉ cần ngươi trung thành làm việc cho ta, sau này ngươi sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn nữa. Dương Kỳ nói, ngươi đột phá cảnh giới còn cần củng cố thực lực, sau khi xong việc thì mau đi làm việc cho ta. Dạ dạ dạ, Viên Khoát Hải hét lớn. Thuộc hạ đảm bảo sẽ điều tra rõ chuyện kia. Ừ, Dương Kỳ nhìn Viên Khoát Hải đi ra, đột nhiên vung tay một cái thông đạo xuất hiện. Thái Đạt Đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ trong đó đi ra. Chủ nhân, người triệu kiến thuộc hạ có chuyện gì? Không có gì, tăng cường thực lực cho ngươi mà thôi. Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời một luồng sáng bắn tới, truyền vào trong người đại thánh, chân khí thôn thiên được đưa vào trong. Sau một lúc toàn thân Thái Đạt Đấu tỏa sáng, rất nhiều chân khí thôn thiên biến thành hỗn độn cổ xà chui ra chui vào trong lô chân lông. Ta chiếm được hơn 666 cái hoàng cổ xà phù nữa, cũng lĩnh ngộ được một số đạo lý, hiện giờ muốn tìm hiểu, gọi ngươi tới đây cùng nhau tu luyện. Ta cảm thấy mình rất có thể sẽ tìm hiểu được truyền thừa của thôn thiên vương trong số những lá bùa mà ta đã có. Khí công của thôn thiên vương tu luyện kiểu gì cũng là thần cấp khí công, rất có thể là thần cấp khí công cấp bậc đại viên mãn, một khi tu luyện có thể thôn phệ thiên chuyên. Dương Kỳ búng tay bắn ra một luồng chân khí vào trong hỗn độn cổ xà. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.